Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 677 bị bán. Tư Mã U Nguyệt nhìn, bọn họ ở mênh mông bát ngát đại thảo nguyên thượng, cũng không biết khu rừng hắc ám ở nơi nào lại có thành trấn. Nếu không chúng ta tùy biểu tìm cái phương hướng thử xem. Tư Mã U Nhạc nói, không tốt, loại này thảo nguyên mênh mông vô bờ, không biết có bao nhiêu đại, cũng không biết có hay không tiềm tàng nguy hiểm. Nếu tùy ý đi nói, có lẽ sẽ đặt mình trong nguy hiểm giữa, Ngụy Tử Kỳ nói. Kia chỉ có tìm cá nhân hỏi một chút, Khúc Béo nhìn. Nơi này hơn phân nửa là không có gì người. Xem ra chỉ có tìm linh thú thử xem monster, chỉ có làm như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Lệ, một con ưng khổng lồ từ nơi xa bay lại đây. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ một đám người, còn nghĩ đến chảo hai cái trở về đêm đó, Cơ Mơ Ni không nghĩ tới chính mình còn không có động thủ đã bị chế phục. Ngươi cũng đừng sợ, chúng ta chính là hỏi cái lộ, bởi vì tiểu bằng quan hệ, nàng tính toán buông tha cái này đối bọn họ có ý đồ người. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Con ưng khổng lồ hỏi. Nơi này là chỗ nào? Tây Ngạn hoang mạc, con ưng khổng lồ trả lời. Ở Trung Châu cái gì vị trí? Đông Nam Môn Sơ, khu rừng hắc ám ở địa phương nào? Cách nơi này rất xa. Không biết, không đi qua, kia gần nhất thành trấn ở địa phương nào? Con ưng khổng lồ trong mắt xoay chuyển, vươn thật lớn cánh chỉ một phương hướng, nói, chiều cái này phương hướng qua đi, phi hành hai ngày là có thể nhìn đến thành trấn. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đem chính mình muốn hỏi vấn để hỏi xong sau, làm kia con ưng khổng lồ rời đi. Ở bay đến không trung sau, con ưng khổng lồ trong mắt mới hiện lên một mặt hung ác, sau đó vỗ cánh bay đi. Nếu nó biết đến không nhiều lắm, không bằng chúng ta đi thành trấn hỏi một chút, hiểu biết tình huống, thuận tiện nhìn xem có hay không truyền tống trận, Tư Mã U Lân nói. Hảo, vì lên đường, Tư Mã U Nguyệt đem Trọng Minh kêu lên. Nó thực lực tối cao, tốc độ cũng nhanh nhất. Chính là tuy là như thế, bọn họ cũng không có ở phi hành hai ngày sau nhìn đến thành trấn bóng dáng. Dựa, bị kia chỉ chọc điều hố, Khúc Béo mắng một tiếng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tiếp tục đi phía trước đi thôi, Tư Mã U Tề nói. Chúng ta hiện tại đã đi rồi xa như vậy, nếu quay đầu trở về cũng tìm không thấy kia chỉ chọc điểu, ai biết nó nói phía trước có thành trấn có phải hay không thật sự, vạn nhất đây cũng là hố chúng ta đâu. Tư Mã U Nhạc không tán đồng. Đại gia ngẫm lại cũng là, này phương hướng đều là hố bọn họ, này thành trấn có hay không vẫn là cái không biết bao nhiêu. Kia chỉ chết chọc điểu, đừng làm cho ta lại nhìn đến nó, bằng không ta nhất định đem nó lấy tới làm nướng chim nhỏ. Khúc Béo oán hận nói, ta muốn ăn cánh, tiểu thất nói. Gì, phía dưới có người, Tư Mã U nói rõ. Đại gia chiều phía dưới nhìn lại, quả nhiên nhìn đến nơi xa có cái điểm đen ở trên đất bằng di động. Nhìn qua hẳn là cá nhân. Tư Mã U Nguyệt vỗ Trọng Minh bối. Trọng Minh bay qua đi. Đến gần rồi mới phát hiện kia cư nhiên là một cái diện mạo thực vũ mị nữ nhân. Ở cái này địa phương cư nhiên có độc thân nữ tử. Tựa hồ có điểm không không tầm thường a. Chính là bọn họ hiện tại cũng chỉ có đi tìm nàng hỏi một chút tình huống. Ngươi hảo, Bắc Cung Đường là bọn họ nơi này thoạt nhìn duy nhất nữ tử. Bị người phái đi cùng nàng kia nói chuyện phía mần đi, nàng kia nhìn đến bọn họ còn thực đề phòng. cảnh giác nhìn Bắc Cung Đường cùng nàng mặt sau người, hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, chỉ là muốn hỏi một chút, nơi này có thành trấn sao? Bắc Cung Đường hỏi, có hay không ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi? Nàng kia không như vậy sợ hãi, lại dị thường cao lãnh. Bắc Cung Đường nghĩ nghĩ, lấy ra hai cái trung phẩm tinh thạch, nói, ngươi cho chúng ta nói. Này liền về ngươi, nàng kia tiếp nhận tinh thạch, chỉ một cái khác phương hướng. Nói, đi hai ngày liền đến, lại là hai ngày, sẽ không lại hố bọn họ đi. Ngươi theo chúng ta cùng đi, Bắc Cung Đường nói. Có thể, 20 cái trung phẩm tinh thạch nàng kia ra giá không chút nào hàm hồ. Bắc Cung Đường quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thấy bọn họ không có phản đối, lấy ra 10 cái trung phẩm tinh thạch, tới rồi lại phó mặt khác một nửa, hảo nữ tử cầm trung phẩm tinh thạch. Sảng khoái mà kêu ra bản thân phi hành thú, mang theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ chiều chính mình chỉ cái kia phương hướng đi đến. Lần này bọn họ để lại tâm nhãn, làm đối phương dẫn bọn hắn đi. Quả nhiên đi rồi hai ngày liền thấy được một tòa tiểu thành trấn. Tới rồi, đây là cái kia thành trấn, nàng kia ở cửa thành rơi xuống. Sau đó duỗi tay chiều Bắc Cung Đường muốn dư lại trung phẩm tinh thạch. Bắc Cung Đường cũng sảng khoái đem tinh thạch cho nàng. Sau đó liền thấy nàng đối canh giữ ở cửa thành một cái lão giả thổi tiếng huýt sáo. Ngô lão, Thu Hóa Lạp, nha, lần này không tồi, mang theo nhiều người như vậy, tới đâu? Canh giữ ở cửa thành cái kia lão giả đã sớm đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ đánh giá một phen. Vừa lòng nói, không tồi, lần này heo thực phì a, đó là, mỗi người đều đỉnh tốt, nữ tử nói. Ngô lão lấy ra một túi trung phẩm tinh thạch, nói, vẫn là dựa theo dĩ vãng giá cả, một người 10 cái trung phẩm tinh thạch, tiểu hài tử tính một nửa cho ngươi. Nàng kia tiếp nhận túi, cười hì hì thu lên, nói, ta đây liền trước rời đi. Uy, ngươi có ý tứ gì? Khúc béo bọn họ ngăn lại nàng kia. Nữ tử ngoéo một cái cằm, nói, có ý tứ gì? Như vậy rõ ràng các ngươi còn không biết sao? Ha ha ha, hy vọng các ngươi ở chỗ này quá đến vui sướng. Nữ tử cười to nói, Tư Mã U Tề bọn họ sắc mặt đều rất khó xem. Bọn họ lại không phải đồ ngốc, thấy thế nào không ra, nữ nhân này đem bọn họ cấp bán. Nữ tử cười lớn rời đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ sao có thể sẽ làm nàng đi? Chính là bọn họ vừa động, trong thành lập tức chạy một đám người ra tới, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Các ngươi hiện tại đã là chúng ta nô lệ, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về làm việc. Ngô lão gõ gõ trong tay kẻ nghiện thuốc, u u nói, phải không? Chúng ta nhưng thật ra không biết, các ngươi có cái gì năng lực có thể làm chúng ta cho các ngươi làm việc? Tư Mã U Tề hừ lạnh, nơi này chính là Tây Ngạn hoang mạc, các ngươi chạm địa phương chính là chúng ta Đại Hạp lĩnh thổ địa. Tới rồi nơi này, các ngươi phải ngoan ngoãn nghe chúng ta nói, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ngô lão uy hiếp nói, Ngô lão, ta đi trước. Nàng kia chiều Ngô lão chắp tay, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Hốt, xong chúng ta đã muốn đi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, buông ra tiểu thất táo bạo thân thể. Tiểu thất thân mình nhảy liền từ mọi người trước mắt biến mất. A, nữ tử tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mọi người nhìn lại, nàng đã nằm trên mặt đất. Tiểu thất đứng ở bên người nàng, mắt lạnh nhìn trên mặt đất thi thể. Ngô lão thủ hạ người nhìn đến tiểu thất kia nhàn nhạt bộ dáng, đều bị nàng này nhất chiêu chế địch kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng không phải tiểu hài tử sao? Như thế nào sẽ có như vậy cường sức chiến đấu? Ngô lão phản ứng lại đây, chiều những người đó vất vất tay, nói, đưa bọn họ tất cả đều bắt lại, đưa đến khu mỏ đi, khăng khăng phản kháng, trực tiếp giết, ngoặc kép, hết chương.